Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, ngàn trượng bậc thang cổ. Xoạt, theo cái kia đạo thanh âm già nua hạ xuống, toàn trường lập tức sôi trào lên, vô số người đứng lên, dồn dập hướng phía cái kia dưới chân núi bậc thang cổ đi về trước đi. Bạch, chỉ thấy vầng sáng lóe lên. Sau đó, một đạo thân ảnh đơn bạc chính là đến cái kia Thương Vân Tông bên trong lướt đi. Đây là một lão già, hắn thân mang áo bào trắng, lăng không mà đứng, chính là đạt đến hóa linh cảnh cấp độ cao thủ. Tự giới thiệu mình một chút, lão phu Vân Trần, chính là Võ Phong, chấp sự trưởng lão, phụ trách hôm nay nhập môn sát hạch, chắc hẳn khảo hạch quy tắc mọi người cũng đều có nghe nói. Bất quá hôm nay, lão phu vẫn là phải lần nữa nói một lần. Vân Trần đứng ở đám người vùng trời, tầm mắt quét nhìn tới. Sau đó lại là tiếp tục nói. Cái gọi là sát hạch, cũng là không tính phức tạp. Nhất trước đạp lên bậc thang cổ cái kia 100 người. Hôm nay liền đem thu hoạch được ta Thương Vân Tông nhập môn tư cách. Bậc thang cổ bên trên mọi người có khả năng tự do phát huy, không có quá nhiều quy củ. Ninh Vân đứng ở trong đám người, tầm mắt hướng phía trước nhìn lại, thông hướng Thương Vân Tông bên trong con đường là một đầu dài đến ngàn trượng bậc thang cổ, dùng lót gạch xanh liền. Liếc nhìn qua, này bậc thang cổ cũng không có cái gì chỗ đặc thù, nhưng dùng Ninh Vân đặc hữu cảm giác lực, nhưng cũng không khó phát giác, này bậc thang như có một loại vô hình áp chế tồn tại. Đơn giản như vậy quy tắc, vậy còn tính nhập môn sát hạch sao? Làm sao cảm giác cùng tranh tài người nào chạy nhanh một dạng? Ninh Thương sửng sốt, hắn vừa bước vào ngưng mạch cảnh chưa được mấy ngày, mà lại không có thuộc về luyện đan sư cảm giác lực. Vì vậy cũng không có cách nào phát giác này bậc thang cổ bên trên chỗ tồn tại áp chế. Đợi chút nữa ngươi sẽ biết. Trèo lên bậc thang lúc tận lực cùng sau lưng ta. Trong khảo hạch không có quy định không được đối với người khác ra tay. Đợi chút nữa Khương Thiếu Phàm những người kia, sợ là sẽ phải thừa cơ quấy nhiễu. Ninh Vân nhắc nhở, đám gia hỏa này cũng quá hèn hạ, ỷ vào nhiều người khi dễ ít người. Ninh Thương không cam lòng mở miệng, hắn ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Khương Thiếu Phàm mấy người. Phát hiện giờ phút này, Khương Thiếu Phàm đang một mặt cười lạnh hướng phía bên này trông lại. Hy vọng hắn đừng tới trêu chọc ta, bằng không, Ninh Vân cũng là trong lòng cười lạnh. Trước thực lực tuyệt đối, cũng không phải nhiều người liền nhất định có thể nịnh nọt. Người mang thánh thể, chín mạch đế tư, tuy là ngưng mạch cảnh trung kỳ cường giả, ở trước mặt mình cũng cơ hồ không có cái gì sức chống cự. Trừ phi Khương Thiếu Phàm mấy người đạt đến ngưng mạch cảnh hậu kỳ. Bằng không mà nói, đối với Ninh Vân mà nói, căn bản cũng không có uy hiếp, như đối phương thực có can đảm tại trong khảo hạch ra tay. Như vậy Ninh Vân không ngại đem bọn hắn đều đánh xuống bậc thang cổ. Hiện tại, bắt đầu trèo lên bậc thang đi. Vân Trần không nói nhảm nhiều. Một câu tan mất, hắn chính là thân hình nhảy lên, lướt lên bậc thang cổ cao nhất chỗ, đứng ở nơi đó chờ. Ha ha, ta Trương gia, đạp thiên bộ pháp, danh truyền triệu quốc. Tốc độ cơ hồ không ai bằng. Hôm nay ta Trương Đào, thế tất đem đoạt giải nhất. Làm cái kia cái thứ nhất leo lên bậc thang cổ người. Một tên thanh niên nam tử cười ha ha, trên mặt nổi lên vô cùng vẻ tự tin. Cái này người đến từ Triệu Quốc Trương gia, chính là Trương gia thiếu chủ. Tại Triệu Quốc, Trương gia thực lực đồng dạng mạnh mẽ, cùng Yên Quốc Khương gia gần như giống nhau. Lại Trương gia có một môn đạp thiên bộ pháp, chính là dùng tốc độ mà nổi tiếng. Theo Trương Đào, chính mình bằng vào môn này bộ pháp, hôm nay thế tất có thể trở thành cái kia cái thứ nhất trèo lên đỉnh người. Nói xong, hắn chính là trực tiếp nhích người, chớp mắt hướng phía bậc thang cổ xông lên. Những người khác thấy thế, thật cũng không dám chần chờ, sợ đi trễ, 100 vị trí đầu danh ngạch liền sẽ bị người cướp đi. Ông, có thể liền tại bọn hắn tất cả mọi người vừa mới đạp vào bậc thang cổ lúc, lại đều có thể rõ ràng cảm nhận được, vô hình ở giữa có một cỗ áp chế cảm giác, theo bốn phương tám hướng hướng phía chính mình kéo tới. Trương Đào cái thứ nhất nhíu mày. Sau đó hừ lạnh một tiếng, nói, xem ra sự tình không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Này bậc thang lại tồn đang áp chế. Bất quá, dùng thực lực của ta, muốn thu hoạch được nhập môn tư cách, cũng tuyệt đối không phải việc khó gì. Bá bá bá, thanh âm hạ xuống, hắn chính là nhanh chân hướng phía trước, dùng tốc độ nhanh nhất hướng phía bậc thang cổ bên trên chạy như bay. Chúng ta cũng bắt đầu trèo lên bậc thang đi. Dưới chân núi, Ninh Vân mang theo Ninh Thương. Hai người bọn họ cơ hồ là cuối cùng một nhóm trèo lên bậc thang người. Ninh Thương nhẹ gật đầu. Thiếu gia, đợi chút nữa ngươi cũng đừng để ý đến. Nếu là ta đưa ngươi liên lụy, rơi xuống danh ngạch, ta Ninh Thương lại như thế nào xứng đáng Ninh gia? Ninh Vân không nói gì. Rất nhanh chính là mang theo hắn bước lên bậc thang cổ cấp thứ nhất. Ông, vô hình uy áp lập tức kéo tới, làm cho Ninh Thương hô hấp nhịn không được cứng lại. Cảm giác như thế nào? Ninh Vân tầm mắt hướng hắn nhìn lại. Điểm này áp chế, đối với mình mà nói, cơ hồ không có ảnh hưởng gì. Hắn lo lắng duy nhất liền là Ninh Thương. Vẫn được. Cỗ uy áp này so trong tưởng tượng yếu nhược rất nhiều. Ninh Thương chậm rãi thở ra một hơi. Nói như vậy nói, Ninh Vân nghe vậy cười một tiếng. Nếu như ta không có đoán sai, càng là đi lên, uy áp sẽ càng lớn. Này bậc thang có gần 3.000 giai. Cuối cùng cái kia 1.000 giai mới là phân thắng bại thời điểm. Cũng là nhất cật lực một cái giai đoạn. Cho nên tại ngay từ đầu, chúng ta tốt nhất giữ lại chút khí lực, chớ nóng lòng. Ninh Thương gật đầu, rất nhanh, hai người bắt đầu trèo lên bậc thang. Chính như Ninh Vân suy nghĩ đồng dạng, nơi này càng là đi lên, có áp chế cũng càng lớn, làm Ninh Vân mang theo Ninh Thương đi vào thứ 100 giai lúc. Nơi này áp chế, gần như là bị tăng lên chừng gấp đôi. Phóng tầm mắt nhìn tới, bây giờ phần lớn người đều leo lên 200-300 giai vị trí. Ninh Vân hai người bởi vì tiến lên chậm rãi duyên cớ. Giờ phút này cơ hồ là xếp tại đám người cuối cùng. Mà tại bậc thang cổ phía trước nhất, Trương Đào danh liệt thứ nhất, bây giờ đúng là đi tới 800 giai tả hữu vị trí. Tốc độ như vậy không thể bảo là không kinh người. Sát hạch vừa mới bắt đầu không đến bao lâu, hắn liền gần như đi 1/3 lộ trình. Bất quá, Ninh Vân lại biết, Trương Đào độc chiếm vị trí đầu cục diện, sẽ không kiên trì quá lâu. Hắn ngay từ đầu liền phát lực, đến đằng sau, liền sẽ đi được hết sức gian nan. Này Trương Đào không hổ là Triệu Quốc Trương gia thiếu chủ. Nhanh như vậy liền leo lên 800 giai. Nghe nói hắn thực lực đạt đến ngưng mạch cảnh trung kỳ a. Hôm nay tham dự khảo hạch người có gần ngàn, tuy nói đại bộ phận đều bước vào ngưng mạch cảnh, nhưng như Trương Đào như vậy đạt đến trung kỳ, cũng bất quá mấy cái, những người khác vẫn là sơ kỳ cấp độ. Ha ha, hôm nay ta mở thôn trang, mọi người đoán xem người nào sẽ là cái thứ nhất trèo lên đỉnh người. Giờ phút này, tại cái kia bậc thang cổ đỉnh phong chỗ, Vân Trần sau lưng, có một đám gương mặt trẻ tuổi, đang lớn tiếng thảo luận cái gì. Đây đều là có lẽ là trước kia liền gia nhập Thương Vân Tông người. Là Thương Vân Tông đệ tử chính thức. Hôm nay chính là Thương Vân 3 năm một lần nhập môn sát hạch. Tự nhiên đưa tới không ít đệ tử chính thức vây xem. Ta liền cược Trương Đào cái thứ nhất trèo lên đỉnh. Ép hắn 300 miếng huyền thạch. Trương Đào mặc dù ngay từ đầu liền dũng tiến vào, nhưng cuối cùng sợ rằng sẽ biến khéo thành vụng, đến đằng sau, đã có thể vô phương như hiện tại như vậy như dẫm trên đất bằng. Ta tương đối xem trọng Khương gia Khương Thiếu Phàm. Khương Thiếu Phàm chính là Khương Yên Nhiên sư tỷ đường đệ sao? Nghe nói cái này người thiên phú cũng là tuyệt hảo, là hôm nay tham dự khảo hạch người bên trong ít có ngưng mạch cảnh trung kỳ thiên tài một trong. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.